hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, phát sóng trực tiếp thế giới 6, chương 1038, phát sóng trực tiếp thế giới 6 trên đường trở về. Dịch Tử Sơ tiếp tục cấp Bạch Vi phổ cập phát sóng trực tiếp tri thức. Tỷ như, diện mạo xinh đẹp người, càng dễ dàng đạt được chú ý. Cho nên Bạch Vi ở trên đường gặp được người, trên cơ bản không có quá xấu. Tỷ như, có đặc thù kỹ năng người, càng dễ dàng đạt được chú ý. Bởi vì tài nghệ triển lãm muốn so buồn tẻ sinh hoạt hàng ngày càng thú vị. Lại tỷ như, đại gia vì chú ý độ sẽ mỗi người tự hiện thần thông. Hoặc đại làm màu vàng, hoặc ác ý chỉnh cổ, hoặc liên hoàn cá mập người. Còn có người cấp chính mình lập cái thân thám nhân thiết. Đi theo cảnh tra một khối phá án tập hung. Tóm lại, như thế nào hấp dẫn trong mắt liền như thế nào tới. Nơi này cũng có cảnh tra sao? Bạch Vi hỏi, ân, có, Dịch Tử Sơ gật đầu nói. Một khi bị cảnh tra bắt, liền sẽ gặp phải vừa đến 7 ngày giam cầm, nhốt ở một cái phong bế trong không gian, không thể sử dụng tích phân. Cũng không có thủy cùng đồ ăn, cho nên trên cơ bản giam cầm 6-7 thiên liền tính phán tử hình, Bạch Vi như suy tư gì. Cho nên, những cái đó đem chính mình đóng gói thành liên hoàn cá mập người cuồng người. Tuy rằng đạt được cao tiền lời, nhưng cũng gặp phải cao nguy hiểm mơ siêu, Dịch Tử Sơ gật đầu. Là như thế này không sai, hắn nhìn về phía Bạch Vi. Lại nói tiếp, trừ bỏ cảnh tra. Nơi này cũng có bác sĩ, tài xế, khoa điện công, người vệ sinh từ từ, bất quá đều là công cụ người. Có chút chủ bá vì phát sóng trực tiếp hiệu quả, cũng sẽ đi nhận lời mời loại này chức nghiệp. Niên độ bảng đơn thượng liền có một vị bác sĩ khoa ngoại. Mỗi ngày giới thiệu các loại nghi nan tạp chứng, phát sóng trực tiếp giải phẫu quá trình, nhưng lãnh đến tiền lương cung cấp với phế giấy. Bởi vì chúng ta chỉ có thể sử dụng tích phân cửa hàng tới mua sắm vật tư. Bạch Vi cảm thán, loại này cao cấp chức nghiệp, cũng không phải mỗi người đều có thể nhận lời mời thượng đi. Dịch Tử Sơ cười, đúng vậy, hai người vừa đi vừa nói chuyện, bất chi bất giác đã trở lại viện phúc lợi. Ninh Giao ở sân thể dục thượng phơi nắng đệm chăn cùng khăn trải giường. Điểm Điểm ở một bên hỗ trợ. Yêu Yêu xách theo ấm nước cho bọn hắn vườn rau nhỏ tưới nước. Chỉ có 5 tuổi Tửu Tửu ngồi băng ghế thượng, đầy mặt thương tâm, trong mắt ngậm nước mắt. Dịch Tử Sơ đi qua đi ôm một cái tiểu nữ hài. Hỏi, làm sao vậy? Tửu Tửu còn chưa nói lời nói. Bên cạnh tiểu nam hài cười hì hì chen vào nói. Tửu Tửu lại đái dầm lạp. Tiểu nữ hài nghẹn nước mắt lập tức trào ra tới. Hoa hoa khóc ròng nói. Ngươi lần trước cũng đái dầm, Điểm Điểm mặt đỏ lên, lập tức thì thầm, nhưng ngươi này Chu đã đái dầm 2 lần, hắn dùng sức cường điệu, còn dùng tay nhỏ so một cái nhị. Không có việc gì, Tửu Tửu, Ninh Giao lượng hảo quần áo, đi tới hống nàng, Tử Sơ ca ca giống ngươi lớn như vậy thời điểm, cũng đái dầm đâu. Tiểu nữ hài nước mắt lưng tròng nhìn về phía Dịch Tử Sơ. Thật sự. Tử Sơ ca ca cũng sẽ đái dầm, đúng không? Dịch Tử Sơ cộc lốc cười một cái, ta cũng không nhớ rõ. Là, Ninh Giao lớn hơn nữa thanh trả lời, chém đinh chặt sát, mỗi người khi còn nhỏ đều sẽ đái dầm. Điểm Điểm, về sau không cho chê cười Tửu Tửu. Nàng quay đầu hỏi Dịch Tử Sơ cùng Bạch Vi, thế nào, còn thuận lợi sao? Dịch Tử Sơ, ân, mang nàng đi phục vụ trạm lãnh tân nhân lễ bao. Dù sao chúng ta nơi này có địa phương, tạm thời trước làm nàng ở, Ninh Giao không ý kiến. Giường cùng đệm chăn đều là có sẵn, không cần tiêu tiền, chỉ cần đừng làm cho nàng cung cấp thức ăn nước uống là được. Hiện tại quang này mấy cái tiểu nhân liền mau nuôi không nổi. Thật sự gánh nặng không được Bạch Vi chi tiêu. Lúc này, viện phúc lợi đại cửa sắt bỗng nhiên chậm chậm vang lên. Đại gia quay đầu nhìn lại. Thấy một cao một thấp hai cái nam nhân đi vào tới. Bộ dáng có chút hung, không dễ chọc bộ dáng. Dịch Tử Sơ nhíu mày hỏi, các ngươi là ai? Kia hai cái nam nhân cũng không để ý tới hắn, càng không đem viện phúc lợi một đám tiểu quỷ để vào mắt. Cao vóc nam nhân cầm trong tay ảnh chụp nhìn, sau đó ánh mắt định ở Tửu Tửu trên người, duỗi tay chỉ hạ, chính là nàng, mang đi, vóc dáng thấp lập tức đi lên bắt người. Mọi người đều có chút phát ngốc, nháo không rõ đây là có chuyện gì. Dịch Tử Sơ phản ứng nhanh nhất, ngăn trở đối phương quát hỏi, các ngươi dựa vào cái gì bắt người? Dựa vào cái gì? Cao vóc nam nhân khinh miệt cười, bằng nàng lão tử thua tiền, đem nàng để cho chúng ta. Gần nhất tập thẻ bài tiểu đồng bọn chú ý, từ sau đi phía trước phiên, so từ trước sau này phiên rơi xuống xác suất muốn đại. Tấu chương xong, hết chương.